Ví dụ như lúc Tang Tử Quan bị bệnh. Ví dụ như lúc Tang Tử Quan đòi ly hôn. Tang Tử Quan. Tiêu Chí Viễn đứng bật dậy từ trên ghế, môi mím thật chặt, sắc mặt tối sầm. Sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy? Vì Lạc Lạc, một chiếc thuyền trộm giống nhau, cô lại có thể trèo lên hai lần. Vì sao? Đã bao năm qua đi với cô, đối với anh không hề có nửa chút thông hiểu và tin tưởng. Lẽ nào cô thực sự cho rằng anh sẽ mặc kệ đứa con gái mình đã tự tay nuôi dưỡng 4 năm trời? Lẽ nào sau khi đã ly hôn, cô chưa từng nghĩ đến việc quay lại? Điều đáng buồn chính là dù trong lòng giận dữ đến cực điểm, thậm chí muốn cãi nhau với cô, nhưng động tác trong tay của Tiêu Chí Viễn vẫn không hề ngừng lại. Anh bỏ hết công việc, cầm lấy chiếc chìa khóa xe, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Gần đây đường cao tốc đi từ Văn Thành đến Ôn Đường đã được thông suốt, chỉ mất hơn 2 tiếng. Tiêu Chí Viễn đã đến làng du lịch ở ngoại ô Ôn Đường. Nơi này là công trình hạng nhất thuộc sự đầu tư trực tiếp của chính phủ. Khi đó, chính phủ đã mời kiến trúc sư nổi tiếng thế giới đến thiết kế toàn bộ. Xung quanh làng du lịch là vườn chè, nhà hầm cổ, phong cảnh đúng là đẹp như trong tranh. Anh lái chiếc xe nhãn hiệu này cũng không được ưu tiên. Hiện nay tất cả mọi nơi đều hòa vào xu thế toàn cầu hóa. Nhưng vì tiêu chuẩn của anh quá cao, nên anh kiên trì phải đi tìm những nhà trọ sạch sẽ, xa xỉ. Toàn thôn có khoảng 78 căn nhà trọ, nhưng đều đã có người ở hết rồi. Muốn có phòng trọ phải đặt trước ít nhất là nửa tháng. Nơi Tiêu Chí Viễn ở chính là nhà họ Vân. Căn nhà tường trắng ngói đen chỉ có 2 phòng. Trong tiết trời u ám tối tăm của ngày thu đông, có thể nhìn thấy khói xanh lờ mờ ở phía xa xa. Chính nó đã làm cho không khí có vẻ ấm áp lên một chút. Bức tường cao bằng nửa người được xây từ gạch, nên thời tiết này còn mọc rêu xanh. Cánh cửa gỗ sắp hỏng chỉ được khép hờ. Người quản lý chào anh niềm nở. Anh vội vàng đi về một nơi vắng vẻ. Người đến chưa? Phương tiên sinh không có ở đây. Nhưng lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa trong sân. Âm lượng tuy không lớn nhưng lại khiến bước chân của Tiêu Chí Viễn khựng lại. Sắc mặt thay đổi. Người quản lý rất thức thời lánh đi. Ơ kìa, mẹ ơi, có người. Đứa trẻ hiếu kỳ hơi dướn người lên quan sát xung quanh. Tang Tử Quan vẫn chưa kịp phản ứng thì bạn nhỏ Tiêu Tuyển Cẩn còn chưa kịp đi giày đã xông ra ngoài. Trong nhà được trải thảm ấm áp, nhưng ra khỏi cửa thì nền lại được lát bằng tơ ra rô. Dưới nền vẫn còn hơi sương sớm lạnh lẽo, chưa khô hẳn. Cô bé cũng chẳng quan tâm, đi chân trần lao tới trước mặt Tiêu Chí Viễn. Tóc đã ngắn đi, dường như vẫn còn hơi gầy, nhưng sự lanh lợi trong đôi mắt khá rõ ràng. Tiếng papa kia nghẹn lại trong cổ họng. Cô bé đến gần sát anh thì lùi lại vài bước, không chịu mở miệng. Tiêu Chí Viễn ngồi xổm xuống nhìn con gái, vươn hai tay ra. Lạc Lạc. Lạc Lạc lại lùi về sau thêm vài bước nữa, không tự nhiên xoay lưng lại. Papa không cần con nữa. Tiêu Chí Viễn im lặng hồi lâu rồi hơi cụp mắt lại, xoay con gái lại đối diện với mình. Giờ khắc này anh chỉ cảm thấy không biết nên nói gì. Con bé thấy mẹ đang dựa lưng vào cửa, bèn tiến về phía trước hai bước. Sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào cha mình vẫn đang ngồi xổm dưới đất với vẻ mặt rầu rĩ bĩu môi. Mặt đất lạnh quá đi. Tiêu Chí Viễn đứng lên, trên mặt là nụ cười tươi tắn, dịu dàng khom người xuống nịnh con gái. Để papa bế con nhé. Cô bé gật đầu thật mạnh, đồng ý để papa bế mình. Anh vội vàng bế con bé đi vào nhà. Lướt qua Tang Tử Quan, mắt không hề nhìn cô. Sao anh biết chúng tôi ở đây? Tang Tử Quan cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh vẫn không hề quay đầu lại, mà chỉ ôm con gái thật chặt, giọng điệu lạnh đến cực điểm. Không cho em kết hôn với Phương Gia Lăng. Tang Tử Quan đứng tại chỗ giờ khóc giờ cười. Cô thấy Tiêu Chí Viễn đặt con gái lên giường, cầm khăn lau chân cho nó, không thể không hỏi. Anh nói gì? Tiêu Chí Viễn thuận tay cởi áo khoác ra. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá đơn giản. Đường cong cơ thể hiện ra. Cho đến khi sắp xếp mọi thứ cho Lạc Lạc xong xuôi, anh mới quay lại, vẻ mặt trầm ngâm. Tang Tử Quan, dù lần này là em giận dỗi anh, nhưng cũng không nên kích động mà đồng ý lấy Phương Gia Lăng. Người như anh ta dù lần này có từ bỏ hôn lễ với Tô gia, nhưng vì lập lại giang sơn, sớm muộn gì anh ta cũng kết hôn với người phụ nữ khác. Anh đúng là không lạ gì chuyện môn đăng hộ đối, nhưng anh cũng là người thay đổi bạn gái liên tục cơ mà. Vì thế anh không có tư cách chê Phương Gia Lăng không trong sạch. Tăng Tử Quan cười lạnh. Anh có tư cách gì mà trách anh ta? Hay là bởi vì anh ta có khả năng chọn được một cô vợ môn đăng hộ đối, còn anh thì không có hôn nhân làm hậu thuẫn? Tiêu Chí Viễn à, tôi cảm thấy anh cũng chẳng cao quý hơn anh ta là bao đâu. Tử Quan, em đừng kích động. Anh biết, em nghĩ anh là đồ hạ lưu vô liêm sỉ. Nhưng anh chọn Trác Sam làm bạn gái, vì lúc ấy mấy ông chú trong hội đồng quản trị cứ muốn anh phải liên hôn với Tô gia, quá phiền phức. Anh cười bất đắc dĩ, ngữ khí nhẹ nhàng. Không phải em vẫn luôn không hiểu tại sao anh phải đuổi tận giết tuyệt Phương Gia Lang sao? Nếu anh không làm vậy, anh ta sẽ không bị ép phải kết hôn với con gái Tô gia. Chỉ khi anh ta lấy nhị tiểu thư ghê gớm của Tô gia kia thì Lạc Lạc mới có khả năng bị trả về. Bởi vì Tô gia không thể để con gái mình đi làm mẹ kế của người khác. Cho nên anh phải bay đi tìm Phương Gia Lăng, như có như không nói ra lối thoát này. Phương Gia Lăng mặc dù không nói năng gì, nhưng anh biết anh ta đã động lòng. Nhưng quay đi quay lại, anh trăm ngàn lần không thể ngờ rằng Phương Gia Lăng tình nguyện từ bỏ cơ hội tốt như vậy, mà lại muốn kết hôn với Tang Tử Quan. Biểu cảm trên mặt của Tiêu Chí Viễn đang dần thay đổi, dường như đã cố lấp liếm vẻ thấp thỏm trong lòng. Tang Tử Quan đã đem tất cả biểu cảm thu vào đáy mắt. Một lát sau cô nói, đi ra ngoài nói chuyện. Tiêu Chí Viễn hơi yên tâm, đi theo Tang Tử Quan đến đình nghỉ. Đình nghỉ này được kết cấu từ gỗ thân cây. Người ta đã chuẩn bị một ấm trà nhài nóng hổi và hai chiếc chén ngọc đặt ngay ngắn trên bàn. Nổi bật là đường nét chạm trổ trang trí của chân bàn, phong cách cổ kính mà thuần phát. Rốt cuộc em nghĩ thế nào? Rõ ràng tiết trời hơi lành lạnh, nhưng Tiêu Chí Viễn lại cảm thấy nóng ran, thậm chí bàn tay không kiềm chế được mà tháo một cúc trên cổ áo ra. Nhưng vẻ mặt Tang Tử Quan trước mặt vẫn khiến anh không thể hiểu được. Dòng khói bốc lên từ chén trà nhỏ lượn lờ quanh chóp mũi. Tang Tử Quan nhướn mày. Tôi biết chuyện Phương Gia Lan sắp đính hôn, nhưng tôi không hiểu anh muốn đến đây cần gì phải tìm một cái cớ tồi tệ như thế. Một cơn giận bắt đầu hừng hực cháy trong lồng ngực. Cô càng bình tĩnh, anh lại càng táo bạo, dùng tay lôi tấm thiệp cưới đó ra, hỏi rõ ràng từng chữ. Vậy đây là cái gì? Tang Tử Quan mở ra xem, cười nhạt. Là trò đùa của ai đó, thế mà anh cũng tin sao? Cô nhướn mắt với vẻ khó tin, ánh mắt ấy rơi trên người Tiêu Chí Viễn. Hiếm khi thấy được khuôn mặt hết đỏ lại trắng của anh lúc này. Cuối cùng, anh đã lấy lại được vẻ trấn tĩnh vốn có, ánh mắt trầm hẳn xuống. Là anh ta trêu anh thôi sao? Ân oán giữa các anh tôi không hiểu lắm. Tóm lại Lạc Lạc trở về bên tôi là tôi đã rất thỏa mãn rồi. Đầu ngón tay Tang Tử Quan khẽ đặt lên thành chén trà. Cảm ơn. Tiêu Chí Viễn chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười. Đối diện với cô vợ cũ ung dung bình thản, lạnh lùng mà không hề giận dỗi trước mặt. Anh ngừng lại một lát mới đờ đẫn nói. Có gì mà phải cảm ơn. Lúc đầu khi đưa nó về nhà bên đó, anh đã nghĩ đến sẽ phải lấy nó lại bằng được. Hơn nữa, nó họ Tiêu, là con gái của anh. Tang Tử Quan quay lại nhìn anh lần nữa. Tiêu Chí Viễn ý thức được nên vội vàng giải thích. Anh không phải muốn tranh quyền nuôi dưỡng với em đâu. Vậy được rồi. Tang Tử Quan thở phào lại nghiêm nghị nói. Nếu anh muốn, tôi vẫn sẵn sàng tranh giành với anh. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, dường như muốn nói gì đó xong lại thôi. Bây giờ tôi vẫn còn một điều chưa hiểu. Vì sao phải giấu tôi 4 năm? Em để ý đến chị gái em như vậy. Nếu anh nói với em rằng cô ấy vẫn luôn biết quan hệ giữa chúng ta, lại lợi dụng mối quan hệ này để ngầm liên lạc với Quang Khoa, anh sợ em sẽ buồn lòng. Có lẽ là chìm sâu trong hồi ức nên vẻ mặt Tiêu Chí Viễn thoáng trầm xuống, giọng nói mang theo ý tự diễu mơ hồ. Hơn nữa em cũng biết đấy, anh chẳng phải người tốt đẹp gì. Hiểu rõ đây chỉ là một màn lợi dụng nhau. Anh sợ em quá đơn thuần nên vẫn luôn gạt em. Lúc đầu anh dùng máy tính của em là cố ý, bởi vì anh nghĩ rằng chị em nhất định sẽ dùng cách nào đó thông qua em để có được password. Vì thế anh đã tương kế tựu kế, tiếp tục làm đối phương xa vào trận địa của mình. Buổi tối mà em trông thấy, anh hoàn toàn không say. Anh biết cả quá trình. Anh biết đó là Hạ Tử Mạn. Cô ấy đưa anh về nhà, thậm chí còn chủ động tiếp cận anh. Chỉ vì lúc đó trong cặp sách của anh có một tập tài liệu. Em biết đấy, người chị em yêu là người khác, căn bản không thể xảy ra chuyện gì với anh. Ngày hôm sau anh mới phát hiện, thì ra em ở trong nhà anh, thậm chí còn chứng kiến màn kịch đó. Nhưng vì anh phải lập tức ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác với SC, nên cũng không tiện giải thích nhiều. Sau đó ở nước ngoài, hợp đồng đó đã nằm trong tay Thượng Duy, anh mới hoàn toàn ngả bài với chị em. Cô ấy thừa nhận đã làm tất cả, nhưng vẫn một mực không nói cho anh biết cha của đứa trẻ là ai. Anh đương nhiên sẽ cho rằng đứa trẻ ấy là của Tổng Giám Đốc Quang Khoa khi đó, cũng chính là chú ba của Phương Gia Lăng. Cô ấy nói họ đã chia tay, sau này sẽ không còn liên lạc với đối phương nữa. Cô ấy chỉ muốn tìm một nơi an toàn yên bình để sinh đứa trẻ ra. Cô ấy rồi sao cũng là chị gái em. Anh sợ cô ấy có chuyện nên đành đi kiểm tra xét nghiệm khám thai cùng cô ấy. Cô ấy cũng đồng ý với anh, sau khi về nước sẽ giải thích tất cả với em. Tiêu Chí Viễn bất giác cười khổ. Sau đó, chuyện gì xảy ra thì em biết rồi đấy. Trước khi đến gặp em, cô ấy đã gặp tai nạn. Đúng là ngoài tưởng tượng. Có lẽ đó chính là số phận. Lúc anh chạy tới bệnh viện, em dường như đã trở thành người khác, thực sự rất đáng sợ. Khi đó anh thực sự cảm thấy rất khó khăn. Phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là vách đá dựng đứng. Anh hiểu rằng toàn bộ hy vọng của Tang Tử Quan lúc đó đều được ký thác lên đứa trẻ sơ sinh kia. Nếu không có con bé, có lẽ cô sẽ bỏ đi, không còn một chút lưu luyến nào nữa. Nếu như nói với cô tất thảy, cô liệu có thể chung sống với đứa trẻ này được không? Thế nhưng, nếu như giấu giếm tất cả, cô và anh lại sẽ trở thành cái dạng gì? Tử Quan, thời gian đó tha lỗi cho sự sợ hãi của anh. Anh không dám đánh cược, anh không dám nói ra khiến em phải thất vọng. Nhưng chí ít làm vậy, anh còn có thể giữ em lại bên mình. Tiêu Chí Viễn thì thào. Xin lỗi, lúc đó anh thực sự rất sợ hãi. Tang Tử Quan nhìn cốc trà trong tay mình với vẻ kinh ngạc, dường như chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể trông thấy nó lạnh dần. Mãi đến khi cả căn phòng đều lạnh như vậy, cô biết anh đang đợi một câu nói từ phía cô. Có thể là tha lỗi, có thể là an ủi, nhưng bây giờ cô không thể nói được bất cứ điều gì. Cô chỉ có thể ngồi im ở đó, nghe tiếng chuông chùa từ phía xa xôi truyền đến qua một rừng chè. Vành mắt cô hơi đỏ, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc này. Cô vội vàng đứng lên, chén trà trong tay cũng rơi xuống mặt bàn, còn bắn cả nước trà lên người anh. Tôi không hiểu anh sợ hãi cái gì. Tiêu Chí Viễn không tránh né, trong đôi mắt sâu xa như đại dương chỉ phản chiếu hình ảnh duy nhất đó là cô. Anh sợ cái gì? Anh sợ cô gái mà anh yêu sẽ vì anh mà biến thành một người khác, không còn tin vào tình yêu, tình thân. Anh sợ chính tay mình sẽ hủy diệt những điều tốt đẹp vốn có của cô. Không thấy anh trả lời, Tang Tử Quan đặt chén trà ngay ngắn trên mặt bàn, sau đó xoay người chạy vào trong nhà và không ra nữa. Tiêu Chí Viễn đứng một mình trong đình nghỉ thật lâu, hơi cúi đầu, phần tóc mái ở trán rủ xuống, che đi ánh mắt anh. Gió đầu mùa đông thổi qua, chiếc áo mỏng manh càng khiến anh thấy lạnh lẽo hơn. Anh không biết chính mình còn đứng như vậy bao lâu, nếu không có Lạc Lạc gõ vào cửa kính. Mũi cũng dán chặt lên đó. Từ khẩu hình miệng của con bé, anh có thể hiểu là Papa vào nhà đi. Anh lau nước trên mặt, cố gắng để vẻ mặt mình trông có vẻ tốt hơn, mới đẩy cửa bước vào. Papa, mẹ vẫn ở trong đó từ nãy đến giờ. Lạc Lạc nói thật nhỏ. Mẹ hình như đang khóc. Tiêu Chí Viễn ôm chầm lấy con gái, ấn cái đầu nhỏ bé của con vào hõm cổ mình, thì thào. Là Papa không tốt khiến mẹ con giận. Con bé lập tức khẩn trương. Vậy cha mẹ sẽ ly hôn à? Tiêu Chí Viễn không biết trả lời thế nào, đành dầu dĩ vuốt tóc con gái. Papa, Papa đi nói gì đó với mẹ đi. Lạc Lạc dãy rủa trong lòng anh. Tiêu Chí Viễn đặt con gái xuống đất. Con bé túm chặt lấy góc áo anh, kéo anh đến cửa phòng ngủ. Mãi đến lúc tới thật sát, con bé mới giơ nắm tay nhỏ bé của mình gõ gõ lên đó. Còn mình thì chạy biến ra khỏi phòng khách, còn bịt chặt tay lại. Papa, con sẽ không nghe trộm đâu. Anh lặng lẽ đứng ngoài cửa, cách một lớp cửa gỗ rất dày, anh vẫn mơ hồ nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net